Vũ thần chúa tể, chương 343, giết tính, góc truyện audio.com, chấm, cẩn thận, Tử Yến đám người, cũng đều một lòng nhấc lên, hét lên kinh ngạc, mặc dù biết Tần Trần tu vi không yếu, thế nhưng Chu gia chủ Chu Tín Hoa, ở Vũ Thành cũng là có uy tín danh dự nhân vật, liền phụ thân đều tổn thương ở ám toán phía dưới. Bọn họ cũng không vững tin Tần Trần sẽ đối phương đối thủ. Trong mọi người, chỉ có Tần Trần biểu tình lạnh lùng. Cheng, thần bí kiếm sắt gì ra khỏi vỏ. Tần Trần tùy ý một kiếm vung ra đi. Ha ha ha, tiểu tử này vậy mà dùng một bả phá kiếm. Còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào. Nguyên lai là một kẻ nghèo hàn. Liền thanh kiếm cũng mua không nổi. Còn ở nơi này giả bộ. Đem mình làm cái gì? Thấy Tần Trần trong tay kiếm sắt gì? Chu gia người không khỏi được cười vang. Ngay sau đó khoảnh khắc, bọn họ nụ cười tất cả đều ngưng kết. Suy, một đạo lộng lẫy kiếm quang. Tự kiếm sắt gì phía trên nở rộ. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Không khí bị trong nháy mắt phá vỡ. Sắc bén kiếm khí chém ở màu đen quyền phong trên. Phốc một tiếng đem mở ra, như chém dưa thái rau. Không được, đạo kiếm khí này lợi hại. Chu Tín Hoa sắc mặt đại biến, cố không được chém giết Tần Trần. Vội vàng hai tay lui về, ở bên ngoài thân tạo thành một cổ chân khí hộ cháo. Đồng thời hai tay khoanh thành thập tự, ngăn ở trước ngực. Phốc suy, thiên cấp hậu kỳ hộ thể chân khí như lưu ly một dạng tứ phân ngũ liệt. Bị trong nháy mắt mở ra, lộng lẫy kiếm quang, hùng hăng chém ở Chu Tín Hoa bao cổ tay trên. Leng keng, đen thui vừa dày vừa nặng huyền thiết bao cổ tay phía trên. Xuất hiện một cái thật lớn lỗ thùng, rừng rực hỏa tinh phảng phất trang hoa một dạng chui ra đi xa 3-4 mét, một trận mùi xú khí vị, trận trận truyền đến, không trụ được kiếm khí truyền đến cự lực. Chu Tín Hoa về phía sau bay ngược, hai chân ở nham thạch trên mặt đất, cày ra hai đạo thật dài khe, mãi đến lùi lại ra 7-8 mét sau, mới dừng lại, hô, trọng trọng khạc ra một ngụm chọc khí. Chu Tín Hoa khí sắc lúc thì xanh, lúc thì trắng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đại sảnh mọi người trợn mắt hốc mồm, tùy tùy tiện tiện một đạo kiếm khí. Liền đem ở đây tu vi cao nhất Chu Tín Hoa chém bay ra ngoài. Hơn nữa Chu Tín Hoa bao cổ tay. Chính là tam giai bảo binh. Lúc này lại bị đối phương sử dụng kiếm tức chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Suýt nữa một kiếm đoạn. Nếu là lại thêm một phần lực. Bao cổ tay bị chảm mặc. Chẳng phải là Chu Tín Hoa cả người đều có thể bị cắt thành hai nửa. Tiểu tử thối. Người tốt mật. Kinh hãi nhất vẫn là Chu Tín Hoa. Hắn hít sâu một hơi. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng thôi động đến mức tận cùng. Chợt hướng Tần Trần lần thứ hai nhào tới. Ầm ầm, lần này, hắn không dám khinh thường. Thiên cấp hậu kỳ tu vi lộ ra đến mức tận cùng. Toàn thân, bạo phát một đoàn nóng rực xích mang. Đúng là hắn huyết mạch chi lực. Hai tay quyền sáo trên. Huyễn hóa ra hừng hực hỏa diễm, hướng Tần Trần lăng không đánh tới. Không khí chấn động, hư không nổ vang, một quyền này phía dưới. Thiên địa biến sắc, toàn bộ từ ra đại sảnh rung động ầm ầm. Mãnh liệt khí lưu chấn được chung quanh cái bàn trong nháy mắt nổ tung. Một đạo đáng sợ hỏa diễm cự lang, lăng không hiện lên, hướng Tần Trần nhào cắn xuống. Thiên lang bá quyền. Chu Tín Hoa không cho là mình không phải Tần Trần đối thủ. Lúc trước hắn, chỉ là sơ suất, kém chút xấu mặt. Một kích này, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Đắc tội hắn kết quả. Chạm, Tần Trần mặt không đổi sắc. Hai tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới chém xuống. Phốc, huy hoàng kiếm quang như thiên ngoại phi tiên. Trong nháy mắt đem màu đỏ chân khí cự lang chém thành hai nửa. Phát ra thảm thiết hét thảm sau vỡ vụn. Kiếm quang thế đi không giảm. vừa tàn nhẫn bổ vào Chu Tín Hoa trên thân. Phốc, có tiên huyết nở rộ. Chu Tín Hoa cả người kêu thảm một tiếng, lăng không bay rớt ra ngoài. Ngực xuất hiện một đạo dài đến vài thước vết kiếm, sâu đủ thấy xương, cơ hồ quán xuyến hắn nửa người trên. Máu không ngừng phun tung tóe. Phụ thân, chấm, gia chủ, Chu gia người tất cả đều hoảng sợ. Không nghĩ tới đặt chủ toàn lực phía dưới, vậy mà như trước bị một kiếm chém bay. Gia hỏa này là quái vật sao? Càng kinh sợ là Chu Tín Hoa. Hắn tu vi cao nhất, hơn nữa là người có liên quan, tự nhiên biết rõ ràng nhất. Tần Trần lúc trước một kiếm kia, uy lực thật cũng không mạnh, nhưng cũng sợ, lại một lần tìm đúng hắn quyền pháp trong chỗ sơ hở. Đơn giản liền làm tan rã hắn công kích. Đáng ghét, Từ gia làm sao tìm được một cái như vậy biến thái. Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Tín Hoa tâm trạng sợ hãi. Biết mình không phải Tần Trần đối thủ. Thân hình trên không trung một cái cuốn, hướng cách hắn gần nhất Từ Yến chộp tới. Có như thế cường giả ở, hắn hôm nay còn muốn dọa dẫm Từ gia đã không có khả năng. Thậm chí sống ra ngoài, đều có nguy hiểm rất lớn. Chỉ có trước bắt lại một con tin, rời đi nơi này lại nói. Đáng sợ trường lực bao phủ ở Từ Yến, muốn đem hấp thu vào trong tay. Từ Yến không nghĩ tới Chu Tín Hoa lại đột nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến trên người mình. Ra sức muốn dãy rủa, lại bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình rơi vào trong tay đối phương. Muốn bắt con tin, Tần Trần một tiếng cười nhạo. Ở Chu Tín Hoa xuất thủ trong nháy mắt, bỗng dưng một kiếm vén lên. Phốc, nhàn nhạt kiếm quang lập lòe hư không, giống như lôi đình. Sau một khắc, Chu Tín Hoa một tiếng thảm kêu, chụp vào Từ Yến cánh tay lăng không bay ra, cắt thành hai đoạn. Phốc, chân khí rung một cái, Chu Tín Hoa bị chặt đứt cánh tay hóa thành bột mịn. Chỉ còn dư lại bán tàn phá quyền sáo cùng chiếc nhẫn chữ vật. Bị Tần Trần hấp thu vào trong tay, loảng xoảng, tàn phá quyền sáo ném xuống đất. Tần Trần thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, nhìn cũng không nhìn, thu vào bản thân trong chữ vật giới chỉ. Ta chiếc nhẫn chữ vật, Chu Tín Hoa mất đi cánh tay. Đau nhức không thôi, nhưng đau hơn là hắn tâm. Chỉ là lúc này, hắn liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Thân hình thoát một cái, hướng Từ gia phủ đại sảnh bên ngoài vội vàng bạo cướp. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn, ta có để cho ngươi đi sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Một đạo kiếm quang thoáng qua hư không. Kêu thảm thiết vang lên. Chu Tín Hoa hai chân nhất tề bị chém đứt. Tiên huyết tuôn ra, cả người phốc thông tè ngã xuống đất. Nếu như hắn liều mạng ngăn cản, có lẽ còn có thể cùng Tần Trần giao thủ hai chiêu. Nhất tâm muốn chạy trốn, lại làm sao có thể? Phụ thân, gia chủ, người nhà họ Chu tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái khí sắc trắng bệch, còn như người nhà họ Từ, cũng sớm đã xem há hốc mồm. Thân hình thoát một cái, Tần Trần đi tới Chu Tín Hoa trước người. Thần bí kiếm sắt gì, ở một bên nhỏ huyết, cả người giống như ác ma. Ngươi không thể giết ta, ngươi một cái ngoại lai người, dám can đảm ở Vũ Thành tùy tiện giết người. Một khi để cho mấy thế lực lớn biết được, ngươi chắc chắn phải chết. Chu Tín Hoa gào thét, lúc này hắn, trên mặt tự tin sớm đã biến mất, có chỉ là kinh sợ cùng sợ hãi, còn có vô tận oán hận. Loại thời điểm này, lại còn đe dọa ta. Chấm, Tần Trần chau mày một cái. Bạch, kiếm quang lóe lên, Chu Tín Hoa đầu phóng lên cao. Trừng lớn hoảng sợ hai mắt, tràn ngập khó có thể tin. Phốc thông một tiếng rơi trên mặt đất, ùng ục cuộn hai cái. Lúc đầu, Tần Trần cũng không muốn giết chết đối phương. Chỉ là muốn đem Chu Tín Hoa một thân tu vi phế bỏ lại. Dù sao hắn mới tới Vũ Thành, cũng không muốn gây chiến. Thế nhưng, thấy đối phương như vậy oán hận ánh mắt, Tần Trần minh bạch, mặc dù là bản thân thả hắn một cái mạng, lấy đối phương đối với mình oán hận, cũng sẽ tìm người đối phó bản thân. Đã như vậy, còn không bằng giết tính. Cách chương.